Tử vong chi địa, chương 17, bức bách và dụ dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như đã sẵn chủ định, Tần Quan Vũ mỉm cười đáp lại, có lẽ không cần biết. Đối phương nói thẳng, Tam Quốc Miếu chủ muốn phiền các hạ thuyết phục dùm đối phương, không biết ý các hạ ra sao. Đúng như điều mình dự đoán, Tần Quan Vũ cười nhạt trả lời. Rất tiếc tại hạ còn quá nhiều trọng trách nơi mình không thể vì quý miếu mà làm công việc ấy. Các hạ thật không bằng lòng ư, đúng ra không phải tại hạ không bằng lòng mà vì những lẽ trên nên khó mà chấp nhận. Đối phương vẫn một giọng ôn tồn, như thế thì nhiệm vụ này có lẽ tại hạ phải chính mình đảm trách, không biết các hạ có đủ năng lực hay không. Thật là lạ lùng hết sức, chuyện của họ lại hỏi mình nhưng Tần Quan Vũ vẫn đáp suối. Các hạ nên đảm trách lấy nhiệm vụ to lớn ấu. Đúng, đúng, chính tại hạ phải đảm nhiệm, và đối phương lại nói liền theo. Các hạ xin đừng cho là lạ nhé, thật ra tại hạ đang làm nhiệm vụ ấy đây. Vì người mà miếu chủ chọn ấy chính là vũ nội đệ nhất kỳ văn khúc võ Khôi Tần Quan Vũ, chẳng hay các hạ có ý kiến chi chăng? Câu nói lạ lùng ra ngoài sức tưởng tượng của Tần Quan Vũ. Họ muốn giở trò gì thế? Mới vừa rồi muốn nhờ mình làm thuyết khách rồi bây giờ lại bảo rằng người được chọn ấy chính là mình. Tự nhiên, đối phương bảo mình là người có đủ tài thống soái, đó cũng là một điều vinh dự. Nhưng Tần Quan Vũ vẫn tự thấy rõ mình hơn ai hết, tuy chàng đã được 12 năm trôi luyện trong bàn tay của Thủy Cảnh tiên sinh, đối với cầm kỳ thi họa thiên văn địa lý kỳ môn bát quái. Vẫn có thể có đôi chút tự hào nhưng về phương diện võ công qua mấy lần đụng chạm đã mất đi cá nhiều phần tự tin. Huống chi tại Tam Quốc Miếu như vị hộ pháp của họ vừa nói, nhân tài lớp lớp mà qua bát sứ giả của họ cũng đã thấy được rõ ràng rằng võ công cao trội hơn mình, thế thì tại sao họ lại mời mình làm thống soái? Hay là, sự ngu ngờ càng phốt càng dồn dập nhưng Tần Quan Vũ vẫn lạnh lùng. Rất tiếc tại hạ không thể đảm được, chắc cực thấy vấn đề có hơi là lạ đấy à, cũng có như thế. Vì vừa rồi các hạ rõ ràng muốn dùng tại hạ làm thuyết khách, bây giờ lại chỉ định tại hạ là người được tuyển chọn, sự đùa cợt có đi hơi quá chăng? Giọng nói đối phương lại trở sang nghiêm nghị, các hạ là người trí tuệ siêu quần, đảm lực xuất chúng, không phải đúng là người có tàu thống tướng đấy ư, ý kiến của tại hạ vừa rồi là muốn các hạ tự thuyết phục lấy mình đấy chứ? Đúng là một con người miệng lưỡi, quả xứng đáng là một con người thuyết khách, Tần Quan Vũ mỉm cười, tạ hạ thật không đủ năng lực đảm nhiệm trọng trách ấy của quý miếu. Đối phương cười ha hả, các hạ quả đúng là người thờ chủ nghĩa, bất hợp tác phượng hoàng tiện nữa định mưu bằng, lời thề họp châu, thế mà cũng bị các hạ lơ là, với hành vi đó, phải chăng các hạ muốn một mình độc bá võ lâm? Tần Quan Vũ rúng động ngập ngừng, ấy ấy, đối phương lại cả cười nói tiếp, nếu không thì tại sao, di ti, ý đồ một tay cuốn võ lâm ư, Tần Quan Vũ bỗng sặc cười. Các hạ hình như thích việc ngậm máu phun người lắm nhỉ? Đối phương đón lừa oi, đã có ý muốn gồm thâu thiên hạ, độc bá võ lâm, chẳng lẽ các hạ muốn làm các mối hòa nhau? Không, cần phải biết đạo và ma không thể đứng chung, chính và tà không bao giờ đâu mặt, nếu các hạ có ý muốn làm cho các mối hòa nhau thì chẳng uổng phí tâm cơ lắm du. Tần Quan Vũ mỉa mai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế thì quý miếu đang đi theo con đường chính đấy chứ? Đối phương vẫn giọng thản nhiên. Bản miếu không có chính tà, đạo, ma chi cả, chỉ vì nhìn thấy võ lâm máu chảy thành sông thê chồng quá núi, nên không đành lòng trơ mắt nhìn tai kiếp của thiện hạ thế thôi. Và vì thế nên quý miếu buộc lòng phải tính chuyện thu gồm võ lâm vào một tay mình. Cũng có thể nói bằng cách đó, vì ít nhất toàn cõi võ lâm phải cần có một bang ô ái đầu đủ chân tài thực học xứng đáng lãnh tụ quần hùng làm cho các phương bình tĩnh, không để cho bất cứ một ai bị áp lực nào lăng nhục. Các hạ cũng nhận thế là đúng chứ? Tần Quan Vũ nhướng mày. Cái ý chí đó thật đáng hoan nghênh, nhưng hành vi của quý miếu khó làm cho người ta tin được. Thế thề, phải làm sao các hạ mới đồng tình? Rất dễ, cứ đưa ra sự thật. Sự thật là sao? Sự thật chứng minh rằng chỉ vì đời mà tạo phúc bằng không thì dù có các hạ nói hay nói khéo đến mức nào tại hạ cũng khó mà tin được. Bà Tần Quan Vũ hỏi dồn, không có gì để chứng minh sự thật, phải không? Đối phương cười nhẹ, lầm, các hạ đã lầm, chứng cớ 10 phần có đủ. Tuy nhiên việc làm chấn động võ lâm của bản miếu chưa có thể nói rõ cùng các hạ, thật đó là một điều bất đắc dĩ, trừ việc ấy ra các hạ còn thấy có cách gì làm cho các hạ tin tưởng nữa chăng? GT, Tần Quan Vũ lại cảm thấy băn khoăn, Tam Quốc Miếu đối với mình y như nhất định thu phục cho kỳ được, nhưng chàng cảm thấy mình cũng chỉ là một hạng phàm phu, thế thì tại sao họ lại cứ muốn tranh thủ cho kỳ được? Suy nghĩ hồi lâu, Tần Quan Vũ hỏi thẳng. Tại hạ tự biết không đủ tài đức như quý miếu đã nhận thế mà các hạ cứ cố tình lôi kéo, thực làm cho người khó hiểu tại sao. Có thể nói một cách thẳng thắn rằng, tại hạ thực không có giá trị gì đáng để lợi dụng cả. Đối phương lại cười, các hạ lầm rồi, lầm ở chỗ nào, các hạ đừng nên lấy cái lòng của kẻ tiểu nhân mà đo lường bụng dạ của người quân tử. Như thế có nghĩa các hạ là người quân tử, điều đó quả thật tại hạ không dám nhận, nhưng miếu chủ Tam Quốc miếu mới đường đường chính chính người quân tử. Tần Quan Vũ mỉm cười khó chịu, cứ kể như là tại hạ nói lầm, vậy bây giờ quý miếu còn có ngón gì hay nữa xin cứ tự nhiên đưa ra, khỏi vòng vo khách sáo. Đối phương cũng bật cười, hãy khoan, chuyện còn chưa nói hết, còn có chuyện đáng nói nữa sao, Tây cần phải thay mặt miếu chủ giải thích cho rõ ráp ghép. Lại có điều cần giải thích nữa ư, vâng, cần phải giải thích về điểm lợi dụng giá trị. Tần Quan Vũ thoáng vẻ ngạc nhiên, tại hạ xin nghe, các Hia là cao đệ của Thủy Cảnh tiên sinh, đương nhiên võ công, văn học trình độ vượt hẳn hơn thiên hạ, nhưng nếu bằng vào lẽ ấy thì vẫn không phai, vì sự thực các hạ vẫn chưa thấy nổi bát sử giả của bản miếu ở cửa ải thức nhất mà có phải thế không? Đúng, còn nếu bảo rằng lợi dụng huyền kinh thì lại càng không phải. Từ nơi cửa miệng tú văn tú sĩ, các hạ được khúc ca huyền bí manh mối của huyền kinh, nhưng bài ca đó bản miếu đã có từ 3 năm trước. Như thế, lợi dụng huyền kinh không thành vấn đề nữa, phải không? À thế thì ở con người của các hạ phải còn có một giá trị khác. Tần Quan Vũ lắc đầu. Không, không có chi cả. Giọng đối phương quả quyết. Có chứ, tại các hạ không biết đấy thôi. Nhưng bây giờ vẫn chưa tiện thổ lộ cùng các hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và về điểm đó, bản miếu vẫn không nhận, bản chủ miếu vẫn không nhận là lợi dụng giá trị đâu nhé. Thế thì quý miếu chủ lôi kéo tại hạ với dụng si chi. Chính là ở nơi phẩm cách khí phách trí tuệ và đàm lược của các hạ đấy. Cho nên, võ công của các hạ tuy không cao, nhưng rồi nó sẽ cao nếu qua thời gian chiêu luyện, chỉ có tính cách con người, nếu không có thì không làm sao luyện được. Nghĩa là quý miếu chủ chấm ở tính tình thiên phú của tại hạ. Đúng thế, điểm đó trong muôn vạn người khó tìm ra một và các hạ đã có được cái phẩm cách trời cho ấy, chẳng lẽ lại không đem ra cống hiến cho nhân quần ư, GT. Quả đúng là lời lẽ của kẻ mang hoài bão vì đại nghĩa. Tuy nhiên, Tần Quan Vũ vẫn thấy mơ hồ phảng phất một âm mưu. Chàng đáp giọng lạnh lùng, lời tán tụng của các hạ tại hạ rất thẹn mà không dám nhận, bao nhiêu ý tốt xin để nơi lòng. Dối phương gạn hỏi, nghĩa là các hạ không bằng kình hợp tác, Tần Quan Vũ mỉm cười. Vì thiên hạ mà tạo phúc đó là việc mà ai ai cũng đều có trách nhiệm, chuyện chi lại phải hợp tác hay không? Đối phương nói liền một câu đầy thất vọng, thôi thế thì kể như xong, xin mời các hạ cứ đi theo ý mình. Nếu một mai các hạ có bề nài, chỉ là một chút thương tiếc để lại cho đời, riêng phần bản miếu, vẫn phải vì võ lâm mà cố làm cho sớm tiêu ách vận. Thôi, xin mời, giọng nói lạnh lùng nhức óc ban đầu lại vang lên, Tam Hùng hãy làm bổn phận. Dây lại người áo trắng bịt mặt Tần Quan Vũ cất giọng ngang nhiên. Xin mời các hạ ra tay. Người áo trắng bịt mặt cất giọng trầm trầm. Xin thất lễ, tiếng nói cùng song trường đưa ra một lúc ào ào bổ tới 2 lạt kình phong. Tần Quan Vũ nhếch môi ngạo nghễ, 2 tay tập trung 10 thành công lực dùng huyền âm thần trưởng đối đầu. Bùng, bùng, 2 tiếng rội rền rền, Tần Quan Vũ thụt lui 2 bước huyết khí nghẹn ngay giữa ngực. Người áo trắng cười lên sằng sặc, xin tiếp trường thứ 2. Chấm, tiếng nói chưa dứt 2 lạt kình phong gấp đôi lần trước bừng bừng đổ ra. Tần Quan Vũ vận mạnh chân nguyên, đẩy mạnh 2 tay đối kháng. Ầm, ầm, lại 2 tiếng rội lên khủng khiếp, Tần Quan Vũ toàn thân nghe như nát vụn văng bi ỉnh ra ngoài 3 trượng. Khắp mình nghe như muôn ngàn mũi dao châm chích dã rời, lửa giận bừng bừng xông lên tận óc. Tần Quan Vũ choi tay gượng dậy, nhưng chân chưa đứng thẳng, chàng vụt cọ lên một tiếng, một vòi máu từ trong miệng vọt ra, thân ảnh lảo đảo ngã chùi lên mặt đất. Trong lúc tâm thần thoáng váng, Tần Quan Vũ mơ hồ nghe như tiếng hào hùng của chính nói vọng bên tai. Đứng lên, hãy đứng lên Tần Quan Vũ, ít nhất cũng phải qua 3 trường chứ. Nỗi thẹn thùng và tê xê tối dồn đập vào tâm náp, Tần Quan Vũ đứng phát dậy bước lên 2 bước cất giọng trầm trầm dễ sợ. Còn 1 trường nữa, tiếp liền theo, 2 tay chàng chậm chậm kéo lên ngang ngực vận chuyển toàn thân công lực đẩy ra. Là một chui ngơ quyết liền sanh từ tất cả chân nguyên còn lại tạo ra một trận kình phong như khối nước vỡ bờ ầm ập đổ tới người áo trắng. Các hại thật là người không tự lượng, cùng một lượt với câu nói lạnh lùng, người áo trắng 2 tay cũng kéo ngang lên ngực chậm chậm đưa ra. Ầm, 2 luồng kình khí lại cha mờ hát thẳng vào Tần Quan Vũ ư lên một tiếng như tức nghẹn, thân ảnh như một chiếc á không trong gió lốc bắn giạt ra xa ngoài 3 trượng ngã nằm ngất lim. Nhưng không, chàng không chết, tiếng nói trong tiềm thức của chàng cứ liên tục vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Quan Vũ hãy đứng lên đi tới. Một sức mạ vô hình thúc đẩy Tần Quan Vũ vụt nghiêng mình qua mở mắt. Người áo trắng nhìn sững vào Tần Quan Vũ bằng tia mắt bết sức kinh nghi và hắn bỗng nói thật mau. Essen các hạ hãy tiếp, đệ nhị hùng, ba trưởng nữa, dứt lời tà áo trắng nhoáng lên, mất tút vào ngõ tối. Tần Quan Vũ cảm thấy trước mắt như nhiều tia lửa nhoáng lên, da thịt đau dớn như dần, toàn thân khí huyết gần như lộn ngược. Nhưng cũng từ trong cái mơ hồ cân nãi, chàng nhớ đến mối hờn ủa sư môn, và cảnh huống của cha mẹ còn mờ mịt. Một ý niệm cần phải sống biến thành động cơ mạnh mẽ và chỉ trong thoáng chốc chàng đứng bổng dậy từ từ bước tới. Trong lúc bước đi, chàng sực nhớ đến lời người áo trắng khi nãy. Phải rồi, chàng mới chịu xong ba trưởng của, đệ nhất hùng, không? Không chỉ, tam hùng, mà dù có bao nhiêu, hùng, bao nhiêu, cửa ải, đi nữa, Tần Quan Vũ này cũng nhất định sẽ bước tới. Và chàng lại nghiến răng bước tới, nhưng Tần Quan Vũ thoáng nghĩ lại cần chi phải vội. Tại sao không thêm ít thì giờ để vạn chuyển chân nguyên điều hành kinh mạch? Tần Quan Vũ lập tức ngồi xuống hít mạnh chân khí, xung nạp đan điền, từ từ vận chuyển. Nhưng chàng vẫn rùn mình, khi huyết hình như đảo nghịch. Liền lúc đó, một giọng nói lạnh trầm trầm từ phía sau lưng phát dậy. Hãy tiếp tục vận công, đừng để chân khí tản ra. Và tiếp theo câu nói, một luồng nhiệt lực từ phía sau lưng câm nhập đan điền, chậm chậm truyền thông bát mạch dần dần chạy suốt châu thân. Trong khoảng khắc thông giạt linh đài, Tần Quan Vũ hoàn toàn nhập định. Mãi đến khi tỉnh dậy, câu hỏi thứ nhất nổi lên trong óc Tần Quan Vũ là ai đã giúp mình trong lúc vận công. Chàng ngữ đến giọng nói lạnh lùng như sắt thép từ lúc ban đầu. Nhưng đã theo dõi uy hiếp mình, thế sao lại giúp mình khôi phục chân nguyên? Và nhân vật ấy là ai, mà từ trước đến nay vẫn không chịu lộ hình? Tần Quan Vũ vụ đứng phát lên xoay mình trở lại, ánh mắt chàng đảo nhanh bốn phía tuyệt nhiên không một bóng người. Cách chương.